Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, còn có ta đây. Tô Tĩnh Nhã các nàng nhu thuận ngồi ở một bên, thở mạnh cũng không dám một chút e sợ cho trên thân mùi rượu truyền đến. Để tương lai bà không cao hứng Diệp Thần mắt thấy tình cảnh này. Trong lòng buồn cười không nghĩ tới lão ngủ uy lực mạnh mẽ như vậy. Vương Thiến đâu? Ta tại sao không có thấy nàng? Cái này Diệp Thần rốt cục chú ý tới. Trong mọi người duy chỉ có Vương Thiến không có tới Tân Xúc Giam đứng lên trên mặt có chút khó khăn. Nói đến, cha mẹ của nàng thân thể có chút không thoải mái cho nên nàng thì lưu tại Xuyên Thành. Diệp Thần lông mày nhíu lại làm một cái dược thần nữ nhân. Bên người người nhà vậy mà lại xảy ra vấn đề đây không phải đánh mặt sao? Là tình huống như thế nào? Tân Xúc Giam lắc đầu, nàng không có nói. Càng không để cho ta đi thăm viếng chỉ là mỗi lần đều là trên mặt vô cùng mỏi mệt, nghe đến đó. Diệp Thần trong lòng càng là lòng nghi ngờ trùng điệp. Cái nha đầu này phi thường tốt mạnh. Khẳng định là gặp phải một chút phiền toái sự tình bằng không thì cũng không sẽ như thế. Xúc Giam. Người gọi điện thoại cho nàng liền nói ta hai ngày này đi xem một chút nàng nói cho nàng trong nhà. Sự tình, ta đến giúp đỡ. Diệp Thần từ tốn nói Tân Xúc Giam lại là trong lòng bàn tay xuất mồ hôi đây là Diệp. Thần lần thứ nhất như xưng hô này chính mình hơn nữa còn là thân thiết như vậy buồn nôn trái tim. Nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng vội vàng lấy ra điện thoại. Há. Tốt. Ta cái này gọi điện thoại cho hắn, rất nhanh. Diệp mẫu thì bưng lên hai đạo ngon miệng đồ ăn, các ngươi hai người uống đi uống ít một chút, đối. Với Diệp dùng trí uống rượu, Diệp mẫu từ trước đến nay đều là vô cùng phản đối cho dù hắn uống đến là nhi tử ủ ra đến linh tử. Vẫn như cũ là quản lý vô cùng nghiêm túc bất quá. Hôm nay nhi tử trở về. Liền để cái lão nhân này thật tốt uống chút đi tục ngữ nói. Người một nhà tập hợp một chỗ. Cao hứng nhất kịp thời phụ mẫu không phải sao. Diệp Dung Trí cũng là một mặt cười ha hà trạng thái. Ngươi những thứ này bạn gái nhỏ muốn hay không? Cũng uống điểm. Tuy nhiên người khác lão. Thế nhưng là nội tâm vô cùng rõ ràng. Diệp Thần bực này y thuật. Đừng nói là những cô nương này. Liền xem như càng nhiều cô nương đều không hiếm lạ điểm này. Không thể nghi ngờ là nam nhân bệnh chung Diệp Thần nghe vậy. Hiếu kỳ nhìn về phía các nàng. Cha ta hỏi các ngươi muốn hay không cùng uống điểm. Dâng rượu kình thượng quan vi vi vừa định nói uống chút thì uống chút bất quá. Cũng là bị Tô Tĩnh Nhã đoạt trước nói đến. Thúc thúc, các ngươi uống đi chúng ta có chút buồn ngủ thì nghỉ ngơi trước, nói xong. Tô Tĩnh Nhã quay người vô cùng cung kính đối với Diệp mẫu khẽ gật đầu. Sau đó quay người lên lầu trở lại gian phòng của mình lớn lên thở phào một hơi ngay sau đó tất cả. Mọi người kịp phản ứng người ta hai người uống rượu chính mình tại nơi này cũng không tiện lại nói. Mình đã uống đến không sai biệt lắm đến lúc đó lại đến hai chén uống nhiều thì làm trò cười cho. Thiên hạ. Từng cái rối rít nói khác trở lại gian phòng của mình, ha ha ha ha ha. Diệp Dung Trí nhìn đến, đông đảo nữ nhân ào ào trở về phòng, nhất thời cất tiếng cười to, nhìn không thấy được mụ mụ người cái miệng đó đều nhanh không đóng lại. Được, Diệp mẫu nghe được lão đầu tử kiểu nói này. Có chút không tình nguyện, nhưng là ngoài miệng vẫn như cũ là không che giấu được nụ cười. Nói mò gì nhi tử có thể tìm tới như thế xinh đẹp nữ hài ta cao hứng dùng cho hắn lại nói ngươi không phải cũng cả ngày nhắc tới hài tử. Lớn, cần phải kết hôn sao làm sao, hiện tại đẩy đến trên người của ta. Nói xong, Diệp mẫu trực tiếp quay đầu nhìn Diệp Thần thân thể tay nắm lấy cánh tay hắn hỏi. Nhi tử mẹ có chút hiếu kỳ a nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài. Ngươi đến cùng cưới cái nào làm ta con dâu a? Diệp Thần cái này xấu hổ a lão mụ cái đề tài này. Cũng quá khỏe khoắn đi chính mình cũng không có cân nhắc phương diện này sự tình đâu. Lão mụ chuyện này không vội, ai ngờ Diệp mẫu nhất thời trở mặt, ai nói không vội ngươi xem một chút cha ngươi mẹ ngươi đều cái gì số tuổi. Vốn chính là lớn tuổi tác mới có ngươi. Ngươi muốn là lại không kết hôn. Làm sao để cho chúng ta ôm cháu trai. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Diệp thần hoàn toàn phục. Mau nói a, nhưng là ta cảnh cáo ngươi a mấy cái này cô nương. Mẹ nhìn lấy đều phi thường hài lòng, cả đám đều như nước trong veo. Coi như ngươi chỉ có thể cưới một cái, cũng không thể thương tổn những cô nương kia tâm, không phải vậy mẹ không bỏ qua cho ngươi. Diệp, mẫu tựa như là cử chỉ điên rồ một dạng, tại Diệp thần bên tai nói không ngừng. Đi nhi tử thật vất vả trở về ngươi nói liên miên lải nhải có phiền hay không, Diệp sùng trí nghe. Không vô đành gãy nói đến Diệp thần buông lỏng một hơi ám đạo lão ba thật sự là ra sức ai ngờ Diệp. Sùng trí câu nói tiếp theo, kém chút để Diệp thần cười phun. Nhi tử, mẹ ngươi nàng nói đúng, chuyện này cũng nên suy tính một chút, nói xong hết sức chăm chú bưng chén rượu lên cùng Diệp thần. Chạm thử, Diệp thần uống hết tửu về sau trầm tư nửa ngày ngẩng đầu hỏi thăm, cha nếu như ta cho ngươi đổi một hoàn cảnh càng có ưu thế nhã, hơn nữa còn có thể xem bệnh địa phương, ngươi có hứng thú hay không đi qua? Là một tên lão đông y Diệp Sùng Chí nghe được Diệp thần thuyết pháp. Hai mắt lập tức phun phóng ra quang mang, ngươi nói là thật. Ta còn có thể cho người ta xem bệnh trị liệu. Thật đến lúc đó ta cho ngài làm một phòng khám bệnh. Ngươi thì cho người ta xem bệnh. Diệp thần nội tâm cũng xác thực loại suy nghĩ này, thành ta rất lâu không có cho người ta xem bệnh. Hiện tại toàn thân cái này khó chịu a mắt thấy ngân châm cứ như vậy nằm trong nhà. Lãng phí, Diệp Sùng Chí cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nếu như Diệp thần thật có thể như. Hắn nói, ở nơi nào đều không là vấn đề, mẹ vậy còn ngươi. Có ý kiến gì? Đã lão ba bên này giải quyết. Bước kế tiếp đương nhiên thì là lão mụ Diệp mẫu hai vai một đứng thẳng, chúng ta tuổi tác lớn tìm một cái non xanh nước biếc địa phương, làm cho yên tĩnh tâm, không có việc gì thời điểm nhìn ngắm phong cảnh du sơn ngoạn thủy liền tốt. Nghe được lão mụ lời nói, Diệp thần nhất thời thầm nghĩ, thỏa cặp vợ chồng già cần phải đều không có vấn đề. Đến lúc đó chỉ cần tại Tô An thành an trí xuống tới, cho phụ thân làm một phòng khám bệnh, vậy đơn giản cũng là vài phút sự tình. Đến lão ba, ta mời ngài một chén. Diệp thần bưng chén rượu lên cung kính nói đến cái này hai người một mực uống đến không sai biệt lắm hừng đông, nói rất nhiều liên quan tới y học phía trên sự tình. Diệp thần càng đem bản thân sở học đồ vật hết thảy truyền cho phụ thân. Diệp Sùng Chí nghe lấy mê mẩn. Rất nhiều phương pháp trị liệu đều là hắn trước kia chưa có tiếp xúc qua, mà lại hắn phát hiện chính mình nhi tử tại y thuật phía trên tạo nghệ đã vượt xa chính mình quá nhiều, lớn bao nhiêu gan ý nghĩ vô cùng mới lạ, thì liền mình bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Vấn đề đến Diệp thần trong miệng biến thành đặc biệt hợp lý hành động. Nếu như không phải tửu kinh tác quái, Diệp Sùng Chí cao thấp chuẩn bị cùng nhi tử trò chuyện cái ba ngày ba đêm. Ngày kế tiếp, một buổi sáng sớm, Diệp thần liền đem chính mình nội tâm muốn tất cả mọi người đem đến trong chốn võ lâm ý nghĩ, nói cho trùng nữ ngoài ý muốn là không ai phản đối, các nàng biểu thị nguyện ý theo Diệp thần cùng rời đi. Đương nhiên Diệp thần cũng cân nhắc vô cùng chu toàn, bởi vì coi như cô nhi, còn có cô nhi viện cảm tình, huống chi bọn họ đều có gia đình mình, không thể ném cha mẹ mình. Diệp thần hy vọng bọn họ toàn cả gia tộc đều đem đến trong chốn võ lâm. Chính mình đem về chế tạo một thành trì, để bọn hắn sinh hoạt làm tốt đây hết thảy. Diệp thần ngựa không dừng vó tiến về xuyên thành chiết hải sự tình. Thì có Tô Tĩnh Nhã các nàng tự mình giải quyết đi, công ty tiền tài trong võ lâm căn bản không dùng được, đến lúc đó đều chính là cùng linh tinh nói tính toán. Mà lại đối với bọn hắn tới nói, tiền tài vật này đã biến thành một con số mà thôi, không có trước kia giống như quan tâm bọn họ. Quan tâm là phương diện tinh thần đồ vật. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị tiến về võ lâm, mà Diệp Thần cũng tới đến Xuyên Thành. Vương Thiến trong nhà Diệp Thần phát hiện nàng cũng không có ở nhà, mà lại trước đó cũng không biết Vương Thiến phụ mẫu trong nhà tại cái gì, mới thôi cuối cùng vẫn thông qua Tân Xúc Sam biết được cụ thể chỗ nào đi vào Vương Thiến phụ mẫu trong nhà. Diệp Thần không có gõ cửa, liền nghe đến bên trong có tiếng kêu rên, cái thanh âm này chính là Vương Thiến chuyển tới. Ba ba, người đừng như vậy, chịu đựng hội có biện pháp. Vương Thiến cả người co quắp ngồi ở trên giường khóc đến tựa như là một cái người mít ướt đồng dạng. Ngay tại tối hôm qua, phụ thân hắn bởi vì tâm lý áp lực quá lớn, ăn vào thuốc diệt chuột, cả người không ngừng mà quất ra, đồng tử cũng bắt đầu dần dần mở rộng tử vong. Chỉ là vấn đề thời gian, nguyên nhân là bởi vì Vương Thiến mẫu thân xảy ra ngoài ý muốn, để một chiếc xe hơi đụng thành người thực vật. Cặp vợ chồng già ngày bình thường sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ tuy nhiên nữ nhi có rất tốt phát triển, nhưng là vẫn không thể tiếp nhận loại này hiện thực trọng cảm tình. Vương cha quyết định theo bạn già cùng đi, đẩy cửa phòng ra, Diệp Thần đi vào, một mặt đồng tình đi vào Vương Thiến bên người, thân thủ ôm bả vai nàng, nhẹ nói đến, thật xin lỗi ta tới chậm. Vương Thiến toàn thân chấn động kinh khủng quay người. Kết quả nhìn đến lại là cái này mong nhớ ngày đêm nam nhân, đột nhiên trong lòng đủ loại ủy khuất xông lên đầu, một thanh bổ nhào vào Diệp Thần trong ngực, lên tiếng khóc lớn, ta nên làm cái gì? Cha mẹ bọn họ, nói xong lời cuối cùng, nàng nghẹt ngào nói không nên lời. Diệp Thần vỗ nhẹ nhẹ đánh Vương Thiến phía sau lưng, yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Nói, Diệp Thần đầu tiên là rút ra ngân châm, tại Vương Thiến phụ thân thân thể nhanh chóng cắm vào ngân châm, từng đạo linh lực truyền tống vào đi. Đối với loại bệnh này, Diệp Thần có thể nói vài phút là có thể trị tốt, cho nên biểu hiện ra ngoài thần thái cũng là vô cùng nhẹ nhõm. Ngay sau đó nhìn về phía Vương Thiến mẫu thân, cái gọi là người thực vật, trên thực tế cũng là tinh thần bị hao tổn, tăng thêm hồn phách kinh hãi, dẫn đến thân thể không thể đều hài hòa. Thân thủ lấy ra địa linh châu đặt ở phụ nhân trên trán, từng đạo linh lực rót vào trong đầu. Ngắn ngủi mấy phút hai vợ chồng thì có phản ứng. Mắt thấy phụ mẫu sắc mặt dần dần khôi phục, Vương Thiến kích động vùi đầu vào Diệp Thần trong ngực. Một mặt cảm kích nhìn lấy hắn. Thân ái, nhờ có ngươi, không phải vậy ta thật không biết ta phải làm gì. Diệp Thần mỉm cười, thân thủ tại nàng mũi vạch một cái, ngốc nha đầu, về sau gặp phải loại chuyện này không muốn chính mình đến kháng, còn có ta đây. Vương Thiến nhu thuận gật gật đầu. Ngay tại vừa mới Diệp Thần xuất hiện một khắc, hắn đã cảm thấy nội tâm vô cùng an tâm, dường như biết chỉ muốn nam nhân này xuất hiện, bất cứ chuyện gì đều không phải là vấn đề gì. Chuẩn bị một cái thùng, một hồi thời điểm chỉ sợ thúc thúc hội phun ra rất nhiều thứ. Diệp Thần từ tốn nói ngay, sau đó quất ra ngân châm, bàn tay tại đối phương phía sau lưng nhẹ nhàng đẩy qua. Quả nhiên Vương Thiến phụ thân tựa như là uống nhiều một dạng, bắt đầu phun ra rất nhiều uế vật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.